Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1451, Long Tộc Huyết Chiến. Không trung quần long loạn vũ, hai bầy long thần ngươi tới ta đi quấn quýt lấy nhau. Trên mặt đất các người chơi nhìn kinh tâm động phách, long thần lấy nhiều đánh ít. Mỗi một con rồng thần bên người đều vây tụ lấy chí ít vài đầu ma long. Bọn họ thân hình khổng lồ vừa đi vừa về giao thoa. Trên không trung liền không ngừng va chạm vào nhau lấy. Miệng rồng mở lớn cũng không ngừng phun ra long tức. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nghe được ma long cùng thần long phát ra tiếng rên rỉ. Lý Minh đã rơi trên mặt đất. Vị trí vừa vặn là tới gần phía đông cổng thành truyền tống quảng trường. Lúc này thời điểm quảng trường bốn phía đứng đầy dày đặc đám người chơi. Đều đang khẩn trương nhìn lấy không trung chiến đấu. Mà trong sân rộng vị trí, Phạm Hoa cùng các đội hữu cùng mấy vị công hội trưởng đều đủ tụ ở đây. Khẩn trương bận rộn bên trong, tại đám người bọn họ trung tâm, một tòa cao lớn ngân sắc cầu thang đá đã đứng sừng sững ở đó. Ở dưới ánh trăng tản mát ra lộng lẫy ngân sắc ánh sáng. Minh ca đến, Bái Nguyệt đài vị trí hẳn là không sai đi. Phó Tử Yên nhìn lấy Lý Minh tới, liền vội vàng hỏi, nơi này không sai, bất quá nó bố trí đều thế nào? Lý Minh hỏi, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta đem cơ quan Hàng Long trận giao cho ba vị thần thú. Đến thời điểm thì xem bọn hắn. Phạm Hoa hồi đáp, rất tốt, chỉ muốn cho ta đầy đủ thời gian là được. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, máy móc công xưởng dựa theo hắn yêu cầu, tận lực thu thập tài liệu, trợ giúp hắn lần nữa chế tạo ra một nhóm cơ quan Hàng Long trận. Cái này đạo cụ tuy nhiên tại trước mắt trò chơi giai đoạn, lực công kích đã càng ngày càng thấp. Riêng là đối mặt cấp 60 trở lên người chơi cùng NPC lúc, nó căn bản không được đầy đủ lực sát thương. Bất quá, Lý Minh coi trọng chính là cơ quan Hàng Long trận khống chế trạng thái. Mặc kệ là lợi hại hơn nữa thần thú cùng người chơi. Chỉ cần bị cơ quan Hàng Long trận khóa chặt, như vậy trong vòng 3 phút thì mơ tưởng thoát ly cơ quan trận khống chế. Dù là thương tổn không bọn họ, chỉ ít 3 phút đồng hồ bên trong, đối phương chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại cơ quan trong trận. Trước đây không lâu Hoàng Nhĩ trưởng lão hướng hắn đưa ra đề nghị, chính là sử dụng tối nay ma long quy mô công thành cơ hội. Không chỉ có muốn bảo vệ ở Phục Cừu thành, còn muốn mượn cơ hội này hoàn thành ứng long vương nhiệm vụ yêu cầu. Cũng là nghĩ biện pháp giải cứu long tộc những thứ này ma long. Hoàng Nhĩ trưởng lão đề nghị, nếu như Lý Minh có biện pháp đem ma long khống chế một đoạn thời gian, lại mượn dùng Bái Nguyệt đài cùng trấn thiên ấn uy lực, nói không chừng có thể đạt thành cái này mục đích. Mà Lý Minh lập tức nghĩ đến cơ quan Hàng Long trận. Cái này đạo cụ đối ma long cơ hội không có thương tổn năng lực, nhưng lại vừa vặn có thể tạm thời khống chế ma long hành động. Kết quả là Lý Minh thì cùng ứng long vương bình tĩnh phía dưới một cái kế sách, để thần long tiến đến cùng ma long giao chiến, lại nghĩ biện pháp đem ma long dẫn tới Bái Nguyệt đài phụ cận, đồng thời sắp xếp người tại Bái Nguyệt đài chung quanh tiến hành mai phục, sử dụng cơ quan Hàng Long trận khống chế ma long một đoạn thời gian, thuận tiện Lý Minh triển khai sau cùng giải trừ ngự long thuật kế hoạch. Nhưng là còn có một cái phiền toái, muốn sử dụng cơ quan Hàng Long trận khống chế ma long, liền phải tới gần đám ma long bên cạnh, mà sử dụng cơ quan Hàng Long trận về sau, ma long khẳng định sẽ khởi xướng phản kích, đồng dạng người chơi là tuyệt đối chạy không khỏi ma long phẫn nộ nhất kích. Đổi ai đi đều là bị miểu sát xuống tràng, cho nên Lý Minh chuyên môn mời đến Tỳ Hưu, Cổ Hòe, Linh Thạch ba vị đại thần. Tỳ Hưu thần thú hiện đang khôi phục không sai biệt lắm, thực lực cùng một đầu ma long tương xứng, chỉ không cách nào trên không trung thời gian dài chiến đấu. chỉ có thể tiếp nhận sử dụng cơ quan hàng long trận nhiệm vụ. Mà Cổ Hoạch cùng Linh Thạch hai vị trưởng lấy thực lực, tuy nhiên so ma long hơi kém một chút. Nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận ma long thời gian dài công kích. Sau đó cũng bị Lý Minh mời đến chấp hành nhiệm vụ. Kế hoạch này xem ra không có sơ hở nào. Thế nhưng là muốn thành công chấp hành lời nói, còn phải nhìn thần long nhóm có thể hay không đem ma long dẫn tới. Hơn nữa còn muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Để Lý Minh có thể tận khả năng giải trừ càng nhiều ma long khống chế. Các hạ yên tâm, ba người chúng ta sẽ không cùng lúc xuất thủ. Mỗi lần chỉ cần có thể phân biệt khống chế một đầu ma long. Để các hạ có thể buông tay hành động. Tỳ Hưu thần thú vừa cười vừa nói. Rất tốt, ba vị cũng phải chú ý an toàn. Bây giờ chuẩn bị hành động. Tất cả mọi người tản ra. Lý Minh gật gật đầu ra lệnh. Tuân mệnh, các đội hữu cùng nhau đáp lại. Phân biệt hạ đạt chỉ lệnh. Trong chốc lát, vây quanh ở quảng trường bốn phía dày đặc đám người lập tức bốn phía phân tán. Toàn bộ tiến về nội thành phố lớn ngõ nhỏ triển khai đầu đạn bố trí. Tùy thường nghênh đón địch nhân tiến công. Hạch tâm các quan chỉ huy cũng chia phía trước hướng các nơi nội thành giao lộ. Tiến hành chiến đấu trước sau cùng chuẩn bị. Tỳ Hưu bọn họ thì lập tức giấu ở Bái Nguyệt Đài phía sau. Tùy chỉ chờ đợi Ma Long đến. Lý Minh đi một mình hướng Bái Nguyệt Đài. Tới gần nơi này tòa ngân quang lóng lánh thật cao cầu thang đá. Theo bậc thang từng bước một đi đến Bái Nguyệt Đài đỉnh đầu. Đứng tại bái trên đài ngắm trăng, ngẩng đầu nhìn về phía trước bầu trời đêm, chỉ thấy vô số to lớn hắc ảnh y nguyên còn tại vừa đi vừa về bay động. Giữa không trung các loại nhan sắc ma pháp quang hiệu, thật giống như từng viên sao băng xẹt qua màn đêm, ngao bò, o, dần dần, không trung chiến đấu cũng đã tiếp tục mười mấy phút, song phương long thần một mực duy trì chiến đấu kịch liệt. Mỗi một con rồng thần trên thân, long lân đều bị đụng rơi bao nhiêu, hướng về mặt đất liền biến thành từng đạo ngút trời các loại hỏa diễm. Nội thành cùng trên đầu thành khắp nơi đều là cháy hừng hực cột lửa ngất trời. May mắn thủ thành các người chơi lùi lại đến khu vực an toàn. Nếu không lời nói, không biết muốn bị trận này long thần chi chiến tai họa bao nhiêu chỉ ngư. Toàn bộ phục cừu thành trên cổng thành, khắp nơi có thể thấy được đang thiêu đốt ngút trời đại hỏa. Nội thành một số khu nhà bên trong cũng bắt đầu dấy lên lửa cháy hừng hực, nhưng không ai dám tiến đến chữa trị, bởi vì không trung còn đang không ngừng rơi xuống hỏa đoàn. Mỗi một khỏa hỏa đoàn bên trong đều là một khối bị đụng rơi long thần chi vảy. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu thì đánh vô cùng thảm liệt. Tựa như Hoàng Nhĩ trưởng lão nói tới như thế, thần thú ở giữa chiến đấu cũng chưa chắc so dã thú ở giữa cắn loạn đẹp mắt bao nhiêu. Làm long thần ngay từ đầu thì điên cuồng phát động thần lực muốn xử lý địch nhân lúc. Bọn họ thần lực tiêu hao tốc độ cũng phi thường nhanh. Làm long thần nhóm ai cũng thời gian ngắn không làm gì được đối phương lúc. Liền lại bởi vì thần lực không đủ không cách nào tiếp tục phun ra long tức cùng phát động đại chiêu. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu lẫn nhau mãnh liệt đập vào. Thậm chí mở ra miệng rộng điên cuồng cắn xé địch nhân. Hiện tại là 4-5 đầu ma long vây quanh một đầu thần long điên cuồng cắn xé. Nhưng thần long bên này mỗi một cái đều là long tộc trưởng lão thân phận. Vô luận là thân hình cùng lực lượng. Đều muốn so phổ thông ma long càng thêm hung hãn. Cho dù là tao ngộ vài đầu cái đầu so sánh nhỏ một chút ma long vây công. Những thứ này long tộc trưởng lão nhóm liền dựa vào to lớn thân thể vừa đi vừa về vọt mạnh. Phanh phanh phanh tiếng va đập trên không trung không ngừng vang lên. Long thần các trưởng lão ra sức đem tới gần ma long tộc nhân từng cái phá tan. Sau đó đột nhiên trương khai long miệng. Cắn một cái tại một đầu ma long cái cổ cùng trên thân thể. Giữa không trung nhất thời chỉ nghe thấy từng đợt khóc thảm tiếng long ngâm. đầy trời mưa máu tản mát, càng nhiều chùm sáng hướng về mặt đất rơi xuống. Những thứ này long huyết một khi rơi xuống đất, chỉ thấy bàn đá trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số lỗ nhỏ, cũng toát ra từng đoàn khói xanh. Tình cảnh này càng là dọa đến nội thành các người chơi hô to gọi nhỏ, tranh thủ thời gian tiếp tục lùi lại, ngao bò, o. Đột nhiên, không trung một trận thê thảm tiếng long ngâm càng vang dội, lập tức gây nên nội thành bên ngoài tất cả các người chơi chú ý, làm các người chơi lần theo cái thanh âm này hướng một bên không trung nhìn qua lúc. Mỗi người nhất thời bị kinh ngạc trừng to mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?